Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 154, chương 154, trong tông môn Chu Diệt. Nhâm Nhất ngây ngốc nhìn nàng bóng người, y như là chim non nép vào người ngưỡng mộ đến phạm ức tài. Tâm lý đột nhiên có một tia đau nhói cảm, cảm giác này tới có chút không giải thích được. Hắn cũng chính là lần thứ ba thấy cô gái này mà thôi. Coi như đối phương tuy đẹp, cũng không nên có như vậy cảm giác mới đúng. Cái này làm cho hắn rất mê muội. Con rể cũng coi là một cô nương xinh đẹp rồi. Bọn họ nhận biết thời gian cũng coi như lâu một chút. Đối với nàng rời đi, hắn không hề bỏ, cũng chính là có chút tiếc nuối mà thôi. Nhưng là, Tịch Mặc vậy là cái gì chuyện? Hắn và cô gái này giữa, chỉ có không vui nhớ lại. Mỗi lần đều là chém chém giết giết nguy hiểm tình cảnh. Hắn không biết mình ở bận tâm cái gì. Chỉ đem hết thảy đổ cho chính mình tâm lại đang náo khuyết điểm rồi. Giống như trước tại Hậu Sơn thời điểm như thế. Không giải thích được ói rất nhiều rồi huyết. Không cho hắn quá nhiều than thở công phu. Dương mắt nhìn lên. Một đám dáng khổng lồ ma thú hô lạp lạp hướng hắn vọt tới. Tư thế kia, tức chấn sơn hà. Nhâm Nhất bị dọa sợ đến nhấc chân liền truy ở Tịch Mặc hai người sau lưng. Tịch Mặc cho hắn một cái nồng đậm khinh thường. Lúc này, lại cũng lười đi xua đuổi hắn. Bởi vì bọn họ bốn phương tám hướng còn rất nhiều ma thú chạy tới. Nhưng là có đem ba người bọn họ dẫm đạp lên thành nhuyễn bột uy thế. Phạm Ước Tài trong tay phù bảo không có. Lúc này nắm, là Tịch Mặc đưa cho hắn. Một thanh phổ thông phàm nhân binh khí. Nhìn sắc bén, xuống một đao. Nhưng là không có phù bảo vũ khí kinh thiên động địa khí kình. Không có linh lực có thể phát ra. Binh khí sát thương phạm vi dĩ nhiên là nhỏ yếu. Lúc này Phạm Ước Tài hổ lạc bình dương bị chó bắt nạt. Từ đánh chết một mảng lớn đến chỉ có thể đánh chết một cái ma thú. Chênh lệch này quá lớn. Để cho hắn có chút không ổn định. Thấy tránh ở sau lưng Nhâm Nhất. Hắn bất động thanh sắc lộ ra một sơ hở. Để cho chung một con ma thú xông phá hắn phòng ngự tuyến. Đồng thời không quên lòng tốt kéo một chút Tịch Mặc. Mỹ nhân nhi, cẩn thận, đa tạ Phạm sư huynh, ta không sao, ta có thể chăm sóc kỹ chính mình. Tịch Mặc khẽ mỉm cười, trong tay bảo kiếm cũng không nhàn rỗi. Hướng về phía khác ma thú công kích, hai người một trước một sau phối hợp, ngược lại cũng an toàn không có gì lo lắng. Xem xét lại Nhâm Nhất liền không tốt lắm rồi. Kia bị Phạm Ước Tài cố ý bỏ qua cho tới ma thú. Khí thế hung hăng thật cao nâng lên vó trước. Tựa hồ phải đem hắn đạp thành thịt nát. Hắn chật vật tránh khỏi đợt thứ nhất dẫm đạp lên. Trong tay búa tạ giống như là một trưng bày. Không biết phản kích trở về. Ngao ô, ma thú ngưỡng thiên nộ giống. Theo là đợt thứ hai công kích. Lần này Nhâm Nhất không có vận tốt như vậy. Bị nhào vừa vặn. Ma thú giọt kia đến miệng tiệc miệng to gần ở chậm chạp. Làm người ta hít thở không thông mùi hôi thối đập vào mặt. Cũng may, Nhâm Nhất trước ở trong sơn động, trải qua mặc cho tàn sát phân và nước tiểu công kích. Trên lỗ mũi còn lưu lại cọng lông lộ ra thi triển che giấu thuật. Lúc này còn không có quá hạn, vừa vặn không bị ảnh hưởng. Bên cạnh hắn mặc cho tàn sát cùng Nhâm Hung này hai cái thú. Nhưng là khác rồi. Giống như một nhân như thế, một bộ đông lệch tây đảo thúi không thể ngửi nổi dáng vẻ. Ma thú công kích không đợi người, Nhâm Nhất chỉ là một thời gian nháy con mắt, kia thú miệng đã sắp đẩy hắn mặt cắn rồi. Hai cái thú lẩn tránh có chút xa, lại là không có cách nào đuổi tới cứu viện. Nhâm Nhất nhắm đến con mắt, tuyệt vọng nổi giận gầm lên một tiếng. Cút ngay, trong tay hắn phù bảo đại sắc nhọn búa bị hắn bóp quá chặt chẽ. Cũng không có huy động, lại đột nhiên có thoáng qua một đạo yếu ớt điện mang. Thẳng tắp hướng con mắt của ma thú công kích đi qua. Giống ma thú công kích tiến trình hơi ngừng. Ngưỡng thiên nộ hống, có chút điên cuồng thống khổ dáng vẻ. Nhâm Nhất thừa dịp sự chậm trễ này. Vội vàng bò dậy lẩn tránh xa xa. Chỉ thấy kia ma thú cả người lông thú. Liền giống như nhím căn căn nổ ra. Thân thể cứng ngắc. Một cỗ khét kẹp theo mùi hôi thối đập vào mặt, nhưng là so với mới vừa rồi mùi vị đó càng huân nhân. hai cái thú nhỏ lại cũng không đỡ nổi. Dạ dày đồ vật bên trong hoa lạp lạp đổ ra. Phanh một tiếng, nhưng là kia ma thú cứ như vậy trực đĩnh đĩnh ngã xuống. Lại ở ra dám, nó bị chết có chút kinh người. Một bên nghe được động tĩnh hai người nghe tiếng nhìn tới. Nhâm Nhất giơ tay lên, vội vàng giải thích, là không phải ta xong rồi. Không liên quan đến chuyện của ta. Ta, lời nói của hắn nhưng là không kịp nói nhiều. Sau lưng lại có một con ma thú nhảy lên. Lại là phải đem hắn xé thành bã vụn. Đây là một cái móng vuốt đặc biệt sắc bén ma thú. Nhâm Nhất theo bản năng vung đại sắc nhọn đâm. Không để cho hắn đụng phải chính mình. Sau đó, không có sau đó. Cái này thú cũng hoa lệ lệ ngã xuống. Phạm ức tài bận bịu đối phó ma thú. Nhưng là không nhìn thấy. Bây giờ hắn không có linh lực bằng thân. Liền cùng cái phàm phu tục tử không có khác nhau. Tịch Mặc nhưng là nhìn đến chân chân thiết thiết. Chỉ bất quá, nàng nhục nhãn phàm thai. Nhưng là không thấy đại sắc nhọn trùy phát ra điện quang. Chỉ là thấy ma thú không giải thích được đột nhiên bạo tễ. Có loại không hiểu rõ nghiêm ngặt cảm giác. Bên này, Nhâm Nhất đã trước người đã ngã xuống hai đầu ma thú. Có thể nói là không đánh mà thắng. Nhìn hung hiểm, kỳ thực sạch sẽ gọn gàng. Một chút đánh nhau cũng không có. Mà Phạm Ước Tài cũng không giống nhau. Hắn mỗi một kiếm cũng chỉ là đem ma thú đâm bị thương. Không có cách nào thương tổn đến chí mạng điểm. Máu kia bình phun bắn tung tóe khắp nơi. Chuẩn bị được bản thân cũng đi theo máu me đầm đìa. Hiển nhiên một cái trọng thương hình tượng. Mà Tịch Mặc cũng không khá hơn chút nào. Đối diện nàng ma thú mỗi một người đều chẳng yếu đi đâu. Chém nửa ngày, vũ khí cũng chém quyển nhận rồi. Còn một cái không giết chết. Hai người như vậy thành tựu, quả thực là khổ cực. Nhâm Nhất nhưng là thoáng cái dễ dàng hơn. Hắn phát giác chính mình chỉ cần vung vung lên đại sắc nhọn chùy, là có thể dễ dàng để cho một con ma thú chết đi. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, cũng không kịp lấy hơi. Chỉ bất quá quơ mấy cái, trước mặt hắn ma thú liền bị hắn dọn dẹp sạch một mảng lớn. Hắn mừng rỡ mang theo hai cái thú liền phải tiếp tục đánh ra. Chỉ nghe một cái giống như người điên nhân vọt tới. Hắn con mắt hồng thông thông, cả người vẻ mặt dữ tợn. Dọc theo đường đi, cũng không để ý là gặp phải Thái Nhất Tông đệ tử. Còn là ma thú, hắn là thấy liền giết bắt được chém liền. So với ma thú còn giống như một ma thú. Người này chính là Nhâm Nhất tiện nghi sư phó Ngô Thế Huân. Công lực của hắn không biết tại sao tăng trưởng được như vậy cường đại. Những tiểu hình đó một chút ma thú chỉ là hơi chút đẩy hắn một bên. Liền bị hắn tay không kéo thành mảnh vụn. Tình cảnh không nói ra tàn bạo. Mà hơi lớn một chút ma thú. Cũng sẽ bị hắn một quyền đánh nằm xuống. Lại cũng không bò dậy nổi. Hắn đi qua địa phương. Sau lưng tất cả đều là đầm đìa máu tươi. Uyển như nhân gian luyện ngục. Làm người ta nhìn tới nhìn thấy giật mình. Nhâm Nhất tự là không dám cùng hắn tiếp xúc quá nhiều. Thấy hắn đến, mượn một cái ma thú thân hình khổng lồ đem mình giấu đi. Đáng tiếc, Ngô Thế Huân là một cái mất lý trí nhân. Không thể theo lẽ thường nhìn. Chẳng qua là mới từ Nhâm Nhất bên cạnh trải qua. Lập tức liền đối kia làm tấm che ma thú công kích. Hai ba lần công phu. Một con thật tốt ma thú ngay tại Nhâm Nhất bên cạnh trở nên tan tành. Ngay sau đó, Ngô Thế Huân ma chảo hướng hắn duỗi tới. Lộ ra một vẻ tàn nhẫn mỉm cười. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.